Phía trên môi nàng, chương 139, tiểu răng sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, xa ra khô phương Bắc. Ban đêm tới rất nhanh, cho nên nhóm con gái bị lạc ưu trong rừng rậm giờ phút này, đã sớm trở về nhà. Trạng vạng ở núi rừng xa ra che kín tuyết trắng xóa cùng với dã thú giấu ở trong bóng đêm. Vốn dĩ đường nhỏ núi rừng còn xem như có thể đi chẳng qua, đã trải qua một hồi. Luận bàn, luyện tập như địa ngục núi rừng về phương hướng phía tây, bị này siêu sức mạnh tự nhiên cắt thành chia 5 x 7, mặt đất càng là lầy lội không chịu nổi. Có thể nghĩ, nếu khu núi rừng này không có lập bảng hướng dẫn cấm thông hành, vậy người trẻ tuổi tới nơi này tìm kiếm kích thích khẳng định sẽ như là phát hiện mảnh đất mới đem mấy dị tượng siêu khủng bố truyền bá ra. Hách Lị, ngươi là buồn bực đến tự bế sao? Cái Ân nhìn tiểu thư các nàng đều hướng nơi làm tổ phía bắc mà đi, hắn mắt nhìn bạn nối khố ngày xưa, giờ phút này đang buồn bực mà không muốn đi theo mọi người rời đi, vẫn từ từ lắc lắc mà đứng tại nơi đó. Phảng phất là bộ dáng thiếu nữ bị răn dậy quá ủy khuất. Chẳng qua thiếu nữ này không có mặt vẫn là vị sống không biết bao nhiêu biến hóa quái dị tiên nha A-di. Hách Lị bĩu môi, nàng chính là bị tiểu thư răn dậy mà có chút khó chịu, nghĩ nàng trước kia đau tiểu chủ nhân như vậy. Tiểu chủ nhân trước kia còn một ngụm một cái, tiên nha A-di, kêu nàng, kết quả thì sao, nàng mới vừa cùng gia chủ từ trong đất tỉnh lại, tiểu thư chẳng những không cao hứng, ngược lại bởi vì cái tiểu quỷ kia răn dậy nàng, Hách Lị cho dù thân thể đều là hàm răng cứng rắn tạo thành, nhưng tâm nàng lại không có kiên cố như hàm răng vậy. Nàng lão quái vật sống bao nhiêu tuổi bản thân cũng không biết nhưng vẫn là sẽ cảm thấy ủy khuất. Hách Lị không nghĩ như vậy về sớm tìm mất mặt, rốt cuộc mọi người đều ở đó, tiểu thư khẳng định muốn đem chuyện nàng. Khi dễ, Vưu Nhiên lại ở trước mặt lão gia nói một lần, mặt nàng để chỗ nào? Không quay về, Hách Lị liền hướng núi tuyết đầu bên kia đi, gia chủ nói tiểu thư muốn ăn bánh anh đào ngươi làm Nga tiên nha A-di. Cái Ân nhìn nữ nhân hình bóng đơn cao gầy, đành phải thả ra móc để đối phương nhanh chủ động trở về. Hách Lị chân đạp lên trên nền tuyết xác ướp bị áo khoác bao vây ở bên trong yểu điệu hơi hơi xoay người, mặt không có bất luận ngũ quan gì nhìn phía nam nhân đứng ở phía sau cách đó không xa. Thật sự, Cái Ân gật gật đầu, đây là tiểu thư trước khi đi cùng ta nói, tiểu chủ nhân cũng nhớ ngươi, biết khẳng định trong lòng ngươi không ổn. Hách Lị nghe, bán tín bán nghi, nhưng sắc mặt cũng bởi vì những lời này của Mục Phỉ mà hòa hoãn thật nhiều. Cái Ân nhìn ra tới đối phương dao động, lập tức bổ sung một câu. Ta đây trở về báo cho tiểu thư, nói ngươi tính tình cứng rắn, không muốn làm. Đứng lại, Cái Ân, Hách Lị tức giận kêu đối phương một tiếng, ý tứ thật rõ ràng. Cái Ân cười một cách quả nhiên cũng chỉ có những lời này của tiểu thư đối với vị này tiên nha A-di mới có chút hiệu dụng, tính nết đối phương cũng chỉ có tiểu thư có thể đắn đo mà an ổn. Nói, đừng nhìn vị tiên nha A-di diện mạo dọa người, nhưng nàng có một đôi khéo tay, sẽ làm bánh anh đào ngon miệng khéo tay. Tiểu chủ nhân từ nhỏ liền thích ăn bánh anh đào Hách Lị làm. Hách Lị nghĩ tới tiểu thư, trong lòng là vui vẻ. Nhưng tưởng tượng đến Vưu Nhiên diễn đáng thương kia, có cái miệng nhanh mồm dẻo miệng, không khỏi nhăn chặt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến tương lai Mục Phỉ khả năng cùng tiểu quỷ này ở chung quãng đời còn lại, Hách Lị mày nhăn đến càng chặt. Hách Lị tỏ vẻ chính mình thực khó chịu cái tiểu quỷ kia. Đúng, nàng mang thù. Cho nên hành vi Hách Lị ở bên trong núi tuyết là trong lòng đang tìm tư. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ tiểu Vưu Nhiên kia khóc nức nở, rõ ràng phía trước thật sự cùng chính mình chém giết hung, nhưng ở trước mặt Mục Phỉ liền thành một con mèo con dịu ngoan, diễn quá đáng thương. Bộ dáng kia của đối phương cùng dáng vẻ này của mình so tới cao thấp liền thấy. Khó trách mọi người đều tin tưởng lời hay của tiểu quỷ kia. Trên mặt Hách Lị hàm răng kẽo kẹt rung động, nghĩ nàng cũng không chịu qua uất ức giận tới như vậy. Tiểu gia hỏa làm nàng bị khinh bỉ trước nay cũng không có tồn tại, Vưu Nhiên là người thứ nhất cho dù tiểu thư còn che chở thật là khinh răng quá đáng. Hách Lị đi tới một cây ruộng dốc băng vải trên mặt quái đầy buồn giận. Sau đó dựa ở trên một thân cây, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng qua, nàng mới vừa ỉ ở trên cây, trái hồng trên nhánh cây liền rơi xuống ở trên mặt đất. Vạn vật có linh tính, hồng xuân thụ phảng phất là cảm giác đến vị cường đại cùng khủng bố nghỉ ngơi, hết sức lấy lòng mà đem kết trái cây ở trên cành lấy lòng đối phương. Hách Lị nhìn một chuỗi quả hồng nhỏ no đủ rơi xuống trên mặt đất, dùng băng vải cầm một trái đặt ở lòng bàn tay đem xem xét. Loại hồng này là đồ bổ hiếm có ở xa ra, có thể cực nhanh mà bổ sung thể lực cùng năng lượng, thậm chí có thể cứu mạng. Nhưng tác dụng phụ liền rất rõ ràng, ăn một quả tiểu hồng xong, có thể cho người dùng mau liền rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, thường gọi là xuân dược mạnh mẽ nhất, trạng thái có thể liên tục thật lâu đều sẽ không tiêu tán. Cho nên thứ này càng là rất nhiều muốn đầu cơ trục lợi đen tối, là cấm phẩm, đối những cái đó người có nhu cầu thì là thứ tốt. Đương nhiên, này tiểu trái cây đối với hài đồng không có này tác dụng. Hách Lị sống lâu như vậy, đương nhiên đối với mấy vật kỳ quái kỳ thực phi thường quen thuộc. Nàng híp mắt nhìn chằm chằm mấy trái hồng nhỏ trong tay, như là nghĩ tới cái gì, hỏi cái ân lười đến động nơi xa. Chủ nhân có phải hay không nói đêm nay sẽ tổ chức một hồi tiệc nhỏ gia đình không? Hách Lị hỏi, cái ân gật gật đầu. Đúng vậy, ở trang viên Thản Bố Lâm, cho nên, ngươi lại không quay về biểu diễn tài nghệ, ta liền đi trở về. Hách Lị nứt ra rồi hàm răng che kín mặt quái dị, khanh khách mà cười hai tiếng, nàng nghĩ tới một cái ý tưởng hay. Đi trở về ta đương nhiên phải làm bánh anh đào tiểu thư. Trang viên Thảm Bố Lâm, Mục Áo Trạch một người khác thuộc sở hữu trang viên, hiếm có người ngoài biết được trên danh nghĩa nên trang viên xa hoa này là bạn già của Mục Áo Trạch Phất Minh Tân. Chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang, giờ này khắc này, trang viên đang khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị dạ tiệc hôm nay. Xem như tiệc nhà nho nhỏ, vì Mục phủ một lần nữa tụ tập, vì Áo Trạch cùng con gái bảo bối của ông mấy trăm năm gặp lại. Tóm lại, tiệc gia đình đêm nay tuy rằng loại nhỏ, nhưng người nên có đều có. Đương nhiên cũng bao gồm Vưu Nhiên, bạn gái nhỏ của con gái ông, Nga, không phải, là tình cảm chân thành duy nhất. Di tiểu Vưu Nhiên thân ái của cha đâu? Ngồi ở trong thư phòng trang viên lầu 2, Áo Trạch nhìn về phía con gái một thân lễ phục đen, trêu ghẹo nói. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Mục Phỉ lạnh mặt trực tiếp liếc đối phương một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu chó săn của con đâu? Áo Trạch thu hồi chữ. Thần ái, biết Mục Phỉ còn đang giận người cha già như hắn. Em ấy đi Mục phủ lấy đồ, lúc này nên nhanh trở lại. Tiệc tối muốn bắt đầu rồi, con hãy nắm chặt con bé, cha chính là thất thích tiểu chó săn của con, đến lúc đó cha muốn ở tiệc tối cùng con bé uống một chén thật tốt. Phụ thân đại nhân, con phát hiện sau khi ngài khai quật trở nên ồn ào. Có sao, cha không cho rằng như vậy. 5 phút sau, khoảng cách thời gian tiệc tối bắt đầu còn 20 phút. Vưu Nhiên thở hồng hộc mà rời bước tới cửa trang viên, tay nàng gắt gao nắm một cái túi tiền bao viền vàng. May mắn cương nhiên được nàng tìm được rồi. Nàng như chút được gánh nặng mà hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới bước vào bên trong trang viên. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà tránh đi rất nhiều người quen, đi tới lầu một sườn đông phòng bếp điểm tâm số 2, nàng thăm dò nhìn, quả nhiên tiên nha A-di cao gầy thướt tha đang đưa lưng về phía chính mình làm bánh anh đào Mục Phỉ yêu nhất sẽ xuất hiện trong dạ tiệc hôm nay. Vưu Nhiên đều nghe thấy được hương vị thơm ngon thấm nhập chóp mũi. Vưu Nhiên đứng thẳng thân mình, sau đó chạy bước nhỏ cửa phòng làm điểm tâm, gõ gõ cửa phòng nửa hờ khép. Thịch thịch thịch, còn đang làm công đoạn cuối cùng Hách Lị nghe được tiếng đập cửa lập tức ngẩng đầu, đối diện người đang đứng ở cửa. Hách Lị A-di ta không quấy rầy đến ngài đi. Vưu Nhiên câu nệ nhỏ giọng ngập ngừng, ánh mắt sờ sờ mà nhìn phía Hách Lị, cái loại ánh mắt này vừa thấy chính là chính mình biết sai rồi bộ dáng ngoan ngoãn muốn tới nhận sai. Nhưng Hách Lị chính là mang thù, nàng nhớ rõ Vưu Nhiên lúc này diễn bộ dáng vô tội, giận còn chưa có tiêu. Vì thế chỉ là liếc nhìn Vưu Nhiên một cái, liền lạnh nhạt mà quay đầu đi. Ngươi tới làm cái gì, làm bảo bối tránh ở trong lòng ngực đi tiểu thư. Vưu Nhiên vừa nghe, liền biết Hách Lị vị tiên nha A-di này trong lòng còn buồn bực chuyện lúc này của nàng. Vưu Nhiên là tới nhận lỗi với ngài, chuyện lúc này, hy vọng tiên nha A-di có thể bớt giận. Vưu Nhiên mềm nhẹ mà nhỏ giọng lải nhải, thuận tiện thật cẩn thận mà đi đến bên người Hách Lị đưa lưng về phía chính mình. Hách Lị không dao động, vẫn cứ đem từng trái tiểu anh đào rửa sạch sẽ điểm xuyết ở mặt trên bánh mới ra lò. Hoa, wow, nhìn liền biết mỹ vị rồi, tiên nha A-di ngài thật lợi hại, không nghĩ tới ngài còn có tay nghề này. Vưu Nhiên nhìn kia bánh anh đào xinh đẹp trên bàn thượng, nhịn không được khen đối phương. Hách Lị kiêu ngạo hừ một tiếng, nhưng cũng không đáp lại Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhìn bộ dáng tiên nha A-di ngạo kiều, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mục phủ thật đúng là tổ truyền thích tức giận, bất quá, nàng thật sự rất hy vọng cùng mỗi người có quan hệ tốt bởi vì nàng yêu Mục Phỉ sâu sắc, nàng muốn cùng mọi người vui vẻ ở bên nhau. Tiên nha A-di ta cho ngài cái này, ngài có thể không giận Vưu Nhiên không? Vưu Nhiên đi đến trước mặt Hách Lị, đem cái túi nơ vàng trong tay đưa cho Hách Lị. Hách Lị tò mò mà xem xét túi trong tay Vưu Nhiên. Đây là cái gì, ngài không phải muốn hàm răng ta sao, ngài để ta hiện tại rút một cái cảm giác sẽ rất đau, ta tìm được răng sữa khi nhỏ lúc thay răng, hai cây răng sữa, đặt ở trên giá treo cổ, được ta tìm được rồi, nếu có thể ta muốn đưa cho ngài để nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên nói rất cẩn thận, đương nhiên cũng là lời nói trong lòng nàng biết đồ vật đơn giản tiên nha A-di thích nhất chính là hàm răng. cho nên nàng càng là một khắc không nghỉ chân, một mình đi đến mục phủ cách gia trang này để tìm răng sữa lúc trước. May mắn, Sa Tăng chiếu cố nàng, để nàng tìm được rồi. Hách Lị nghe được tiểu gia hỏa nói, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Vưu Nhiên mở ra trong túi có hai cây răng sữa nhỏ trắng tinh, bộ dáng vui vẻ không nói với biểu, nhưng nàng vẫn là ngạo mạn mà hừ một tiếng, hỏi ra miệng. Ngươi đây là đang lấy lòng ta sao? Vưu Nhiên đem răng sữa của mình đặt ở lòng bàn tay, đưa cho nha tiên A-di, nàng lập tức gật đầu. Ta không hy vọng tiên nha A-di chán ghét ta, nếu ngài thích coi như ta đang lấy lòng ngài có thể chứ? Hách Lị không nghĩ tới trước tiểu quỷ mắt cái này nhưng vì cùng chính mình hòa hảo tự chạy đến mục phủ đi tìm răng sữa. Tốt, xem phân thượng đối phương thành khẩn như vậy, xem ở phân thượng răng sữa hỗn huyết, Hách Lị quyết định tha thứ cho đối phương. Vì thế tiên nha A-di liền tiếp nhận phần quà này. Vưu Nhiên thấy thế, khóe miệng lập tức giơ lên tiểu hoa, vui vẻ đến không được. Ngươi nhưng làm hại ta bị tiểu thư huấn, về sau ngươi đến cùng ta hào hào làm một trận thuận tiện tăng lên năng lực của ngươi. Hách Lị điểm đầu dưa của đối phương, đương nhiên ngữ khí đã trở nên rất tốt. Không thành vấn đề, ta phi thường cần ngài dạy dỗ. Vưu Nhiên cười tất nghe, tốt đi, nhìn đến gương mặt Vưu Nhiên kia treo tươi cười hồn nhiên ngây thơ, ai có thể lại so đo sinh khí đây. Tóm lại tiên nha A-di là không lại so đo, hơn nữa cảm thấy tiểu quỷ này cũng rất đáng yêu. Tiên nha A-di ta có thể nếm thử tay nghề của ngài sao? Nói thật ta qua lại lăn lộn mà một ngụm cũng chưa ăn, đói cực kỳ. Hách Lị đang đưa lưng về phía Vưu Nhiên sửa sang lại điểm tâm thịt nguội, nghe được tiểu gia hỏa nói chính mình đói bụng, lập tức đem bánh anh đào mới nướng nóng hổi lấy một cái bánh cho đối phương ăn. Ngô, không cần lạp ta đã ăn. Trong miệng Vưu Nhiên một bên ăn, một bên xua tay ý bảo Hách Lị không cần cầm. Ăn, Hách Lị hoang mang xoay người, chỉ thấy trong tay Vưu Nhiên cầm bánh có màu sẫm một chút, mấy miệng liền nuốt vào trong bụng. Người ăn cái gì? Hách Lị kinh ngạc mà nhìn Vưu Nhiên, chạy nhanh hỏi ra miệng, đáng chết, hy vọng không phải cái kia, bằng không. Vưu Nhiên lấy qua một ly bên cạnh dùng để uống nước lộc cộc uống lên, thỏa mãn mà đánh no. Sau đó như là ngượng ngùng mà chỉ vào một bánh khác nướng sẫm màu một chút cười nói. Ta ăn chính là mâm này, ta xem những cái đó ngài đều dọn xong, ta liền ăn cái này, cảm giác tuy rằng có một chút tiêu, nhưng vẫn là ăn khá ổn. Trách không được đại nhân chỉ định muốn ngài biểu diễn tài nghệ, thật sự ăn ngon ngon nha. Hách Lị theo phương hướng Vưu Nhiên chỉ nhìn qua, băng vải mặt đều không nhịn được. Một mâm kia, nàng liền nướng ba cái, là dùng hồng xuân thụ hồng nướng, nàng vốn là muốn cho Vưu Nhiên ăn xong, xuân dược mãnh liệt đủ khả năng làm Vưu Nhiên ở tiệc tối bày ra đại khứu, chẳng qua, phân lượng bị nàng bỏ nhiều, người bình thường là thật sự chịu không nổi. Còn nữa Vưu Nhiên cho nàng răng sữa hòa hảo, nàng liền càng không nghĩ để Vưu Nhiên ăn, Hách Lị vốn là chuẩn bị lại lúc sau đem kia ba cái bánh trái cây bỏ đi, kết quả. Thế nhưng bị Vưu Nhiên ăn, nàng muốn điên rồi, tại sao lại như vậy? Người ăn mấy cái ta không phải đặt ở nơi này ba cái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Lị kinh tủng mà thét ra tiếng chói tai. Vưu Nhiên không rõ nguyên do, có chút thẹn thùng mà dựng hai ngón tay trả lời nói. Người ta quá đói bụng cho nên ăn hai cái nha, nói thật ta còn có thể đem cái kia cũng ăn luôn. Hách Lị nghe xong ly nước trong tay đều kinh rớt trên mặt đất, may mắn Vưu Nhiên tay mắt lanh lẹ đem nó cầm. Mau, mau nhổ ra, ngay hiện tại. Hách Lị lập tức vươn băng và ý đồ đem Vưu Nhiên treo lên phun. Nhổ ra, vì cái gì ta cảm thấy ăn rất ngon, ngài không đến mức keo kiệt như vậy. Vưu Nhiên nhìn đến Hách Lị duỗi băng vải lớn ra sinh ra tâm lý không khỏe, nàng thật là quá sợ hãi băng vải của Hách Lị, nhanh nhanh như chớp chạy khỏi phòng bếp. Hách Lị nhìn Vưu Nhiên chạy không có bóng dáng ảo não mà dùng băng vải cuốn lấy mặt, nàng muốn tự bế. Vưu Nhiên muốn làm chuyện lớn. Vưu Nhiên giờ phút này đã đi vào thính đường, vừa lúc thấy người mặc một bộ màu đen váy dài Mục Phỉ, nàng mỉm cười mà đi tới bên người Mục Phỉ. Mặt em có chút đỏ, Mục Phỉ nghi hoặc nhìn tiểu chó săn, Vưu Nhiên tưởng bởi vì chính mình khẩn trương, không nghĩ tới gương mặt nàng thật nóng bỏng, cả khí thở ra cũng vậy. Đại nhân ta có lẽ có một chút khẩn trương, Mục Phỉ hướng về phía Vưu Nhiên cười một chút. Vưu Nhiên nhùn ở trong mắt, trái tim ban đầu đã bắt đầu không bình thường nhảy lên, đột nhiên trong nháy mắt sinh ra đánh trống reo hò, sau đó vừa động liền như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Dạ tiệc chính thức bắt đầu, cách chương.